Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597. Xem ngươi giống như thỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ 28 quét phòng dán. Câu đối xuân bắt đầu. Trước đội và thôn tiểu thụ mấy cái xưởng quần áo cô nương và Loan Phượng liền chạy tới. Quét sân quét phòng dán câu đối xuân bận làm việc nửa ngày. Đem Vạn Phong nhà làm được dáng vẻ vui mừng. Tới hỗ trợ dĩ nhiên không thể để cho người ta làm không công. Vạn Phong phát cho mỗi người một cái 10 nguyên bao lì xì. Nhưng đối với Loan Phượng đưa tới tay mặc kệ không để ý tới. Đối nàng cửa sau khi đi, Vạn Phong bắt đầu sửa sang lại tổng kết mình nửa năm qua này thu vào tình trạng. Thiết trong dương đã mau hết sạch, hắn từ bên trong cầm ra một cái tiểu bản bắt đầu tính toán. Cái này một năm tổng nói đến thu hoạch vẫn là vô cùng nguy nga. Mùa hè hắn hồi Hắc Long Giang lúc trở lại có 218.000 tài sản. Từ 8 tháng số 4 hồi đến bây giờ 1 tháng 22 số. Đây cũng là nửa năm, từ Hắc Long Giang trở về đến bây giờ 6 tháng thời gian. Mỗi một tháng Trương Nghiễm Động cũng có thể cho hắn mang hộ tới 1-2 nghìn khối đồng hồ điện tử. Đừng xem hắn một lần nhiều nhất chỉ mang hơn 200 khối. Nhưng không ngăn được hắn tới nhiều lần. Một tháng tối thiểu vậy chạy đi chạy lại Bột Hải và Hồng Nhai 10 chuyến. Cái này 6 tháng hắn mang hộ tới đây đồng hồ điện tử gần nhất vạn hơn mấy ngàn khối. Những thứ này đồng hồ ở năm trước cơ hồ không còn lại nhiều ít. Đều bị hắn nhóm phát ra ngoài. Những thứ này đồng hồ điện tử cho hắn mang đến có 100.000 trên dưới thu vào. Đây là hắn bây giờ thu vào đầu to. Bất quá sang năm bắt đầu mùa đông cái này hạng thu vào thì có thể biên độ lớn co lại. Tiếp theo chính là máy cassette thu vào. Mặc dù ở giữa máy cassette hắn ngừng có hơn một tháng thời gian, nhưng Vạn Phong vẫn bán ra 5-600 chiếc. Xác thực điểm là 613 chiếc. Những thứ này máy cassette giống như buôn lậu hàng như nhau, từng điểm len lén chảy vào thị trường. Có đi câu Đông Hoài Viễn, cũng có đi Bột Hải Thân Dương Cáp Tân. Những thứ này bán máy cassette người mỗi lần lấy hàng cũng không nhiều, bình thường đều là mang 1-3 cái 2 đài. Phong cách sống kín đáo liền đem máy cassette tiêu thụ đi ra ngoài. Chính là như vậy hắn còn bán đi nhiều như vậy chiếc. Vạn Phong một máy cassette giá vốn là 70 nguyên, bán xỉ 150, có 80 nguyên thu vào. Những thứ này máy cassette cũng cho hắn sáng lập 50.000 tả hữu thu vào. Lại còn lại hắn thu vào chính là công xưởng Huê Hồng. Xưởng quần áo cái này nửa năm cho hắn mang đến hơn 20.000 thu vào. Trong đó gần một nửa bị hắn phát tiền thưởng, chỉ còn lại hơn 10.000 nguyên. Xưởng giày ở đặc biệt sản xuất loại kém giày thời điểm. Đừng xem hắn khi đó có nhiều đạt 1/3 cổ phần, nhưng mỗi tháng Huê Hồng cũng chỉ 2.000 trên. Dưới, hậu kỳ mặc dù hắn đem mình Huê Hồng tỷ lệ chủ động hạ xuống tới 10%, nhưng là bởi vì hai cái thiết bị gia tăng thu vào ngược lại lên tăng. Nhất là trong đó một bộ dụng cụ lên mắc tiền giày lại là lợi nhuận rất phong phú. Những thứ này hạng sang giày một đôi giá xỉ lời thì không phải là 6-7 mao tiền mà đạt tới 2 khối tiền, một ngày gần ngàn đôi sản lượng, một tháng có thể cho hắn mang đến 6.000 nguyên Huê Hồng. Cộng thêm ngoài ra hai bộ dụng cụ, xưởng giày một tháng Huê Hồng ở 10 cao nguyên cỡ đó. Bất quá bởi vì sau hai bộ dụng cụ chỉ lợi dụng hơn 4 tháng thời gian. Cái này nửa năm miễn cưỡng coi như là cho hắn kiếm hơn 40 cao nguyên. Còn sót lại chính là hãng cơ giới mang tới. Xe ủi đất mặc dù gặp lợi lúc đã là cuối năm mấy cái này tháng, nhưng sáng tạo ra hơn 300.000 lời. Nhưng hắn chỉ có 5% Huê Hồng tỷ lệ. 300.000 lời đến hắn danh nghĩa cũng không quá 20.000 trên dưới. Xe ủi đất cho hắn sinh ra lời không coi là nhiều. Nhưng là còn có những thứ khác, còn hắn mang tới khả quan lời. ví dụ như tuốt hạt máy lột vỏ và một tấn lật cộng thêm khuấy cơ hội. Những thứ này hắn huê hồng tỷ lệ nhưng mà tương đối cao. Bởi vì không phải cái gì nhóm lớn lượng sản phẩm, Trương Hải vậy không cầm những thứ này quá coi ra gì. Vì vậy Vạn Phong có 50% hoa hồng, để cho Trương Hải không nghĩ tới là ngày hôm nay mùa thu máy tuốt hạt và máy lột vỏ lại bán đi hơn 1.300 chiếc, giá ra xưởng 130 nguyên trong có một nửa lợi nhuận. Mà đây một nửa lợi nhuận trong có một nửa là Vạn Phong. Làm hơn 1.000 này chiếc máy nhỏ lời bị Vạn Phong phân đi hơn 40k. Trương Hải khí được thiếu chút nữa không chết rồi. Còn có một tấn lật và khuấy cơ hội. Một tấn lật tổng cộng bán đi ra ngoài hơn 30 chiếc. Đều là một xây hai xây mua đi. Một tấn lật lời và xe ủi đất ngang hàng. Một máy cũng là gần một nửa lợi nhuận. Hơn nữa hơn 10 chiếc khuấy cơ hội. Cái này khác biệt lại bị Vạn Phong phân đi 30.000. Trương Hải đã giận không kềm được. À, một mình ngươi tiểu phá trẻ con muốn như thế chút tiền có ích lợi gì, ta nói Trương Hải cứu. Cũng không thể nói như vậy. Dùng ta thời điểm ngoại xanh dài ngoại xanh ngắn. Lúc này liền tiểu phá trẻ con. Ngươi nói cho ta nói ta nơi nào phá làm người không thể như vậy. Muốn thành thực, ta bằng kiến thức kiếm tiền lẽ bất di bất dịch. Lúc này ngươi hiểu kiến thức chính là lực lượng ý của lời này liền đi, không được. Tập thể tài sản không thể bị ngươi như thế dễ dàng liền được lợi đi. Ngươi đây quả thực là nằm đào xã hội chủ nghĩa góc tường. Ta phải sửa đổi hợp đồng, liền đào xã hội chủ nghĩa góc tường từ cũng chọc Vạn Phong bĩu môi một. Cái, Tịch Hưng Quốc ngoài miệng cứng như vậy khí đều không dám xé bỏ chúng ta hợp đồng. Cũng được ngoan ngoãn thực hiện rốt cuộc, cho chúng ta đưa động cơ tới. Người ta không phải xem thường ngươi, ta nếu là không đồng ý ngươi gì triệt không có, cũng chỉ có thể ở chỗ này hơi nổ ép chút giận một chút. Trương Hải con ngươi vòng vo nửa ngày, lúc ấy ký hợp đồng thời điểm liền chúng ta mấy người này. Ngươi nói chúng ta nếu là liên hiệp không thừa nhận có phải hay không hợp đồng này liền hủy bỏ. Hì hì hắc, Trương Hải phát ra cười đắc ý, hắn cười đắc ý. Vạn Phong vậy hi hi hắc, không có vấn đề. Vậy mấy chục ngàn đồng tiền vậy không coi vào đâu. Bất quá ngươi nếu là như thế chơi vậy chúng ta hoa hậu có thể náo nhiệt. Chơi âm ta cũng là rất có một bộ. Ví dụ như ngày mai không chừng sẽ tới một cái trong bụng bỏ vào gối người phụ nữ ở đội chúng ta. Nành miệng lớn tiếng hô to hoa hậu đội trưởng lưu manh đùa bỡn làm lớn người ta bụng không phụ trách. Ngươi nói đây nếu là để cho ngươi tức phụ biết sẽ có hậu quả gì không? Nghe nói ngươi tức phụ tổ tiên là võ cử gia thân. Có cái gì tuyệt học gia truyền. Thật giống như ngươi liền lãnh giáo qua tư vị đi. Trương Hải sững sờ, còn có thể như vậy làm việc. Thiết cái này còn là nhẹ. Không chừng ngày đó ngươi đến công xã hoặc là trong huyện họp. Trong đám người lao ra mấy cái đứa nhỏ ôm ngươi bắp đùi kêu ngươi kêu ba. Ngày trước lãnh đạo và nhớ mặt ta xem ngươi như thế giải thích, giả được thật không? Bọn họ sẽ không sợ bị bắt lại, chẳng qua nói nhận sai nói xin lỗi thôi. Một ít hơn 10 tuổi đứa nhỏ ngươi muốn cắn chết bọn họ nha. Ngươi không thể đem bọn họ như thế nào. Mình ngược lại bị chán ghét, tốt lắm, sợ ngươi. Người thằng nhóc này ở nơi nào lấy một bụng ý nghĩ xấu, cái này cũng theo trong TV học. Đừng lấy là xem phim truyền hình là nhàm chán đuổi thời gian. Bỏ mặc hợp lý không hợp lý ở trong đó nhưng mà có thể học được rất nhiều lòng dạ đen tối đồ. Lão kế toán viên ở hai người cãi vả thời điểm không nói một lời. Cái này hai cái hàng như vậy chuyện giống như phụ nữ cái gì đó tựa như được một tháng tổng có như... Vậy một lần hai lần, buổi sáng ồn ào xong rồi buổi chiều treo chuyện nhỏ không có. Giống như chó cắn chó như nhau, cuối cùng làm được một miệng lông. Quả nhiên, ngày mai sẽ là giao thừa, nghe nói ngươi bộ những cái kia thỏ còn dư lại. Ta năm nay còn chưa ăn qua thịt thỏ đâu, thật giống như ngươi trước kia còn ăn rồi như nhau. Muốn ăn thỏ,